Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1090. Chương 1090, là ai tại đêm khuya gõ ta cửa sổ? Chung cư TBBT4A. Leonard vừa nghĩ tới chính mình bi thảm đi qua, bi thảm hiện tại cùng bi thảm tương lai, nhịn không được kêu lên thảm thiết. Sheldon chỉ là hiếu kỳ nhìn hắn một cái. Không rõ Leonard hiện tại lại kích động cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Leonard đè xuống bi thương cảm xúc. Đối với Sheldon quát, người biết rất rõ ràng vì cái gì không nhắc nhở ta một tiếng. Ta tưởng rằng ngươi thích. Sheldon nghiêm túc nói, mà còn cũng sẽ không ảnh hưởng ta tiểu tiện mãnh sử dụng. Thuận tiện nói một câu, đây cũng là đối ngươi một bài giảng. Ngươi vẫn luôn cười nhạo ta cho cái gì đều dán nhãn. Thế nhưng nhìn xem hiện tại, ngươi có phải hay không cảm giác học được? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Leonard quả là nhanh khí đi tiểu. Nhưng đánh bên trên theo hắn biến hóa Sheldon không có chút nào áy náy mắt to. Cuối cùng mắc tiểu vừa mất, tự nhận xui xẻo đi, nhớ cất kỹ vị trí. Sheldon hướng về phía Leonard tiêu điều bóng lưng kêu một tiếng. Sau đó liền đầu nhập vào hắn vi khuẩn bồn nuôi cấy thí nghiệm bên trong. Đồng thời bấm Adam điện thoại. Adam, ta khả năng bị Penny truyền nhiễm lên bệnh thương hàn vi khuẩn gây bệnh. Ta ngay tại tùy thời giám sát thân thể của ta trạng thái. Cùng sử dụng gia thức bồn nuôi cấy nuôi dưỡng ta yết hầu vi khuẩn nhóm. Ngươi chừng nào thì tới? Xin lỗi, Sheldon, ta ngay tại làm phẫu thuật. Xương sọ đã xuyên mở, thực sự không thể rời đi. Dạng này, ngươi hoặc là đến bệnh viện kiểm tra một chút, hoặc là ngủ trước một giấc quan sát một chút. Cứ như vậy, chấm ngoặc kép, Adler biệt thự, Adam đang lúc nói chuyện, liền cúp điện thoại, bắt đầu cách dùng thức mũi khoan pháp bắt đầu cho Peggy làm phẫu thuật. Trọn vẹn phẫu thuật về sau, đã là lúc rạng sáng. Cái này thế giới thật sự là kỳ diệu. Peggy gò má dán vào Adam, cố định phẫu thuật phía sau không thể động đậy xương sọ. Có đối hậu phẫu quãng đời còn lại vô tận vui sướng. Khẽ cười nói, ngoại trừ Cooper phu nhân, vậy mà còn có một người có khả năng như thế tha thứ chiếu cố Sheldon. Mà còn người này vẫn là cái cùng tuổi nam nhân, thật sự là thật bất khả tư nghị. Cái này kỳ thật có thể tính là Sheldon chính mình cố gắng. Adam phục bàn một cái bắt tay, cười nói, Leonard mụ mụ chính là nữ bản Sheldon. Nàng từ nhỏ liền cầm Leonard làm các hạng trưởng thành thí nghiệm. Leonard trung học thời đại bị bắt nạt, trong đó chủ lực cùng Sheldon ba ba dài đến giống nhau như đúc. Ta nghiêm trọng hoài nghi hắn là Sheldon ba ba năm đó ở hải ngoại tham gia quân ngũ làm đi ra. Sheldon cùng cha khác mẹ ca ca. Phụ tử giống như trên trận đến huấn luyện Leonard. 24 năm sau, bang, Sheldon đặt trước chế bản bạn tốt nhất Leonard hoành không xuất thế. Cái này không nhiều bình thường nha. Cái kia cũng quá trùng hợp đi. Peggy kinh ngạc nói, Sheldon vận khí tốt như vậy sao? Sheldon đều 27. Adam trêu chọc nói, cái này vẫn chưa thể nói rõ hắn kinh thiên vận khí sao? Vậy cũng đúng. Peggy cười cười, Sheldon có thể còn sống sót, không có bị đánh chết, sống càng lâu, thì càng truyền kỳ, cái chuyện cười này mãi mãi cũng không lỗi thời. Adam, kỳ thật chúng ta không nên tới. Peggy dùng tay vỗ lộng lấy Adam so với nàng còn trơn mềm da thịt. Thuận miệng nói, Sheldon chính là một cái đại bảo bối, hơn nữa còn là loại kia đặc biệt đáng ghét cái chủng loại kia. Chúng ta trước đây một cái tại bờ biển Tây, một cái tại bờ biển phía Đông, cách xa mấy ngàn cây số. Hắn gặp phải sự tình, tìm không được chúng ta, cho nên sẽ không phiền chúng ta. Thế nhưng hiện tại chúng ta liền tại Pasadena, hắn khẳng định sẽ tới phiền chúng ta. Không sao, Adam đi một cái trung tâm hóa, đổi một cái thương nghiệp hình thức, cười nói, ngươi làm tốt chính ngươi liền được. Tựa như hôm nay dạng này, Sheldon sẽ không tìm ngươi. Ta biết, Peggy cười nói, ta chắc chắn sẽ không nuông chiều hắn dạng này phiền toái như vậy sự tình. Ta không nghĩ, cũng không có cái kia thời gian rảnh rỗi. Ta chỉ là lo lắng hắn đi phiền ngươi. Không cần lo lắng ta. Adam cười nói. Ta một câu làm phẫu thuật. Bệnh nhân là người lây bệnh. Sheldon tuyệt đối có thể bao xa liền trốn ta bao xa. Mà còn hiện tại Leonard nhiều một cái giúp đỡ. Không cần vừa làm ba lại làm mẹ. Chấm ngoặc kép. Ngươi nói là cái kia Penny. Becky nhíu mày nói. Ngươi cảm thấy nàng có thể dung nhập Sheldon sinh hoạt. Đồng thời được đến công nhận của hắn. Ngươi cũng đã gặp Penny. Ngươi cảm thấy thế nào? Adam không trả lời mà hỏi lại. Chợt nghe xong. Cảm giác rất khôi hài. Becky suy nghĩ một chút. Nói ra. Dù sao cái kia Penny xem xét chính là loại kia không có não mễ thị lớn cô nàng. Ở trong mắt Sheldon chỉ là một cái biết nói chuyện tóc vàng hầu tử. Thế nhưng hiện tại nuôi sủng vật càng ngày càng lưu hành. Thậm chí còn đem sủng vật trở thành người một nhà. Nói như vậy, Penny có khả năng dung nhập. Cũng không phải hoàn toàn không thể nào. Nghe người ý tứ, nàng còn không có đồng dạng mễ thị lớn cô nàng xấu tính. Có khả năng cho Sheldon phiền toái như vậy xác đáng mụ. Cái này ta không quá tin. Chúng ta đánh cược thế nào? Adam hăng hái. Tốt, lúc này lại đánh cược gì? Becky đối Adam đánh cược sáo lộ đã hết sức quen thuộc. Cười khẽ đáp ứng. Dù sao nàng tả hữu sẽ không ăn thiệt thôi. Nếu như ta thắng, ngươi dạng này. Chấm ngoặc kép. Adam đối với Becky dỉ tai vài câu. Tốt. Nếu như ta thắng, ta muốn ngươi chuyên tâm bồi ta một tháng. Becky nhẹ gật đầu, sau đó đưa ra yêu cầu của nàng. Được, Adam một lời đáp ứng. Becky yêu cầu này hắn chuyên tâm theo nàng một tháng. Không phải ý tứ kia. Hoặc là nói, không hoàn toàn là ý tứ kia. Mà là Becky muốn hắn giảm bớt trong bệnh viện công tác. Cùng Sheldon bọn họ những người bạn này bọn họ tụ hội. Cùng với mặt khác một chút đám bạn tốt tụ hội. Theo nàng bế quan nghiên cứu toán học. Không sai. Adam những năm này một mực cố gắng bền bỉ học tập toán học. Có chính mình càng ngày càng lợi hại siêu cấp đại não. Siêu cấp sức chịu đựng. Lại có Becky cái này đỉnh cấp nhà số học chỉ đạo. Hắn toán học trình độ đã vô cùng cao. Cùng Becky cùng một chỗ bế quan. Lại không chỉ là một cái cung cấp linh cảm công cụ người. Hắn lúc này, đã có khả năng tại chuyên nghiệp lĩnh vực, cho Becky cung cấp không nhỏ trợ giúp. Chỉ là hắn mặc dù đã lại không cần giống như trước như thế liều mạng trị bệnh cứu người tăng tuổi. Thọ, 320 tuổi tuổi thọ, đủ để cho hắn ở cái thế giới này sinh hoạt cực kỳ lâu. Nhưng không những 1000 tuổi mục tiêu nhỏ cần hắn đi cố gắng. Mà còn Becky những này bạn tốt tuổi thọ, cũng là trong lòng hắn một khối đá. Thoạt nhìn Becky vĩnh viễn 18 tuổi, nhưng Adam cũng không dám khẳng định Becky cái này vĩnh viễn là có phải có đầy đủ cam đoan. Trường sinh cùng bất tử, hoàn toàn là hai khái niệm A, cho nên tiếp tục trị bệnh cứu người tăng tuổi thọ. Bình thường thúc giục Juno để hắn dành thời gian đi tham gia kích thích cô bé Quảng Khan. Đỏ trò chơi, đi ra tăng tốc độ cái này cản trở thuộc tính. Cùng họ uất bọn họ nhiều chỗ tiếp tục tăng lên trí tuệ điểm. Cũng phải cần hắn đi làm. Hơi một tí cùng nàng bế quan nghiên cứu toán học cái vũ trụ này chân lý. Hắn thật đúng là làm không được. Hai người đều đối với chính mình rất có lòng tin. Mắt thấy phẫu thuật trên bảng lần thứ hai hiện lên tiếp theo đài phẫu thuật nhắc nhở. Hai người đột nhiên liếc nhau. Adam thân thể thuộc tính đã lâu không đi nâng. Becky từ khi 18 tuổi đem Adam đẩy tới về sau. Cho tới bây giờ cũng 9 cái năm tháng. Thân thể đều thuộc tính sớm đã vượt xa người bình thường. Thính lực tự nhiên cũng không ngoại lệ. Adam đem chăn che kín thân thể hai người. Nhìn hướng cửa ra vào. Chờ mười mấy giây đồng hồ. Hành lang bên trên nhỏ không thể nghe được bước chân mới đi tới cửa. Cửa bị đẩy một cái. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cửa phòng ngủ vững vàng khóa lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.